Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, thông minh đồ đần. Trần Tổng, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Diêu Quang Hoa chân thành nói. Trần Tấn, đương nhiên, chỉ bất quá ta muốn biết, ngươi là đại biểu Đông Hải thành phố hỏi, vẫn là đại biểu cá nhân ngươi? Lại hoặc là bằng hữu của ngươi đâu? Bằng hữu? Diêu Quang Hoa giật mình. Nguyên lai ngươi đem những quan hệ này định nghĩa thành bằng hữu sao? Nhưng bằng hữu hai chữ không phải là quân tử chi giao nhạt như nước sao? Nếu như lợi dụng lẫn nhau, còn có thể tính là bằng hữu sao? Trần Tấn cười. Lão Diêu, tư tưởng cũ hiện tại đã sớm không phải cao sơn lưu thủy kiếm chi âm niên đại. Cái gọi là bằng hữu chân tướng, tại cái này thế đạo bên trong, nhất là tại ngươi ta vị trí hoàn cảnh bên trong, không phải liền là lẫn nhau khinh miệt, nhưng vẫn cũ lẫn nhau vãng lai sao? Giá trị định nghĩa, không phải cũng là giá trị lợi dụng sao? Diêu Quang Hoa hơi kinh ngạc Trần Tấn vì cái gì lập tức muốn đem nói chuyện độ cao tăng lên tới trình độ này, nhưng vẫn là đáp, Trần Tổng. Không khỏi quá bi quan chủ nghĩa điểm a. Liền lấy ngươi vị kia lái xe tới nói, đưa phòng ở đâu, nhiều ít người chuyện cầu cũng không được, nhưng hắn ngay từ đầu không phải cũng là cự tuyệt sao? Trần Tấn lắc đầu, ta không bi quan chủ nghĩa, ta là bi quan chủ nghĩa lạc quan. Lão Diêu, ngươi không có khả năng không phát hiện, khi đem tất cả mọi chuyện đều từ lợi ích góc độ xuất phát đi xử lý thời điểm, thường thường đơn giản mà thuần túy, một khi pha tạp tình cảm, ngược lại phức tạp. Ta đối tình cảm là lạc quan, chẳng qua là đối hiện thực bi quan mà thôi. Khiêu chiến nhân tính cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Bi quan chủ nghĩa lạc quan. Diêu Quang Hoa chậm rãi nhai nuốt lấy Trần Tấn câu nói này, khó mà cãi lại nhẹ gật đầu. Trần Tổng, ngươi sống được thông thấu a. Nhưng người cũng sống được rất mệt mỏi. Trần Tấn nhìn hắn một cái. Cho nên, người muốn hỏi cái gì đâu? Tương đương, Diêu Quang Hoa nhếch miệng. Mở miệng hỏi, vậy ngươi nguyện ý làm tới trình độ nào đâu? Ta nghĩ, chúng ta, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Không đoán sai, vấn đề của ngươi là giúp. Đoạn Mang Cương tiên sinh hỏi. Trần Tấn trực tiếp theo tiếng. Đem Diêu Quang Hoa dọa đến sững sờ. Ngươi, hắn cả kinh nói, ngươi vậy mà biết? Trần Tấn nhún nhún vai. Không khó đoán a, Đoạn Mang Cương hiện tại lực cản liền đến từ thời Tuyền Tùng. Tựa như ngươi tại Đông Hải thành phố tình cảnh đồng dạng. Nếu không làm sao khổ bị Mai Quảng Liên tả hữu đâu. Còn một người khác, Du Châu thành phố Lang Chính Đào. Mà lại hiện tại Đoạn Mang Cương tiên sinh tình cảnh cũng không tính quá tốt. Lang Chính Đào thế lớn nha tương đương, Diêu Quang Hoa có chút buồn vô cớ nhẹ gật đầu. Nếu như thế, ta liền không nói nhiều. Ngươi là không nên nói gì nhiều. Trần Tấn cười nói, hai người mặc dù nói đến thế thôi, nhưng là Diêu Quang Hoa cũng không hề rời đi, mà là y nguyên đi theo Trần Tấn. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng giải quyết như thế nào vấn đề trước mắt. Cái kia lừa Hồ Bình nam nhân, phải chăng lại thật như Trần Tấn suy đoán đồng dạng, còn nguyên ngưng lại tại Đông Hải thành phố đâu? Sau cơm trưa, Trần Tấn cùng cha Mộc Lâm, Hồ Bình lại tại Thiên Khôn trong công ty gặp mặt. Sau đó nhân tiện nói, Hồ Đại Tỷ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a? Bắt đầu cái gì? Hồ Bình không hiểu. Chụp tấm hình ảnh chụp đi. Ta tới giúp ngươi tuyên truyền một chút. Trần Tấn nói. Để Ngô Tiểu Quân giúp hắn cùng Hồ Bình cùng cha Mộc Lâm quay một chương chụp ảnh chung. Sau đó còn quay thành giao hợp đồng ảnh chụp. Sau đó liền bắt đầu biên tập lên microblogging tới. Đồng thời, hắn còn tìm Chu Kỳ hỗ trợ. An bài đài phát thanh thông báo tìm người. Chủ yếu nội dung liền là giúp Hồ Bình truyền đạt phòng ở đã bán mất. hy vọng nam nhân kia có thể trở về, sẽ cùng nhau thật tốt sinh hoạt. Tuyệt đối là một cái rõ ràng đến không thể lại rõ ràng bẫy dập. Đối với cái này, không đơn thuần là Hồ Bình bản nhân, còn có cha Mộc Lâm, Tề Tuệ Xuyên cùng Diêu Quang Hoa, cũng không quá xem trọng, cho dù ai cũng không tin, có thể lừa gạt Hồ Bình tín nhiệm, đồng thời thao tác như thế tao khí bộ lấy hơn 3 triệu lừa gạt người hiềm nghi. Sẽ lên ngu xuẩn như vậy cái bẫy, chỉ có chính Trần Tấn vô cùng tự tin, kiên nhẫn chờ lấy. Cái này nhất đẳng liền chờ đến 7 giờ tối nhiều, một mực chờ đến Diêu Quang Hoa nhất định phải rời đi. Tề Tuệ Xuyên cũng tiến đến lao tới một cái nhà đầu tư xã giao. Chỉ còn lại người trong cuộc Hồ Bình vẫn còn ở đó. Nhưng lại tại tất cả mọi người đã cảm thấy không thể nào thời điểm. Hồ Bình điện thoại di động vang lên, là cái mã số xa lạ điện báo. Hồ Bình cầm điện thoại, có chút tay chân luống cuống nhìn xem Trần Tấn, chưa từng có đối một cái số xa lạ như thế khẩn trương. Trần Tấn giơ tay lên nói, Hồ Đại Tỷ, hiện tại liền xem ngươi diễn kịch. A tương đương, Hồ Bình sững sờ theo tiếng, mở ra công thả nhận. Uy, là A Bình sao? Đối diện truyền tới một thanh âm của nam nhân, để Hồ Bình cả người nhất thời cứng đờ. Thật, nam nhân kia thật liên hệ nàng. Là ta, là A Minh sao? Hồ Bình thanh âm có chút run rẩy, càng nhiều hơn chính là bởi vì phẫn nộ cùng kích động. Nhưng là tại trong mắt đối phương, lại giải đọc thành cao hứng cùng vui sướng. Là ta, có lỗi với tương đương để ngươi một người gánh vác nhiều như vậy. Kỳ thật ta thật không muốn dạng này. Nhưng là có một lần ta bị bằng hữu mang đến chơi bài. Thua về sau, liền bắt đầu mượn vay nặng lãi. Kết quả cái này lỗ thủng càng lúc càng lớn. Lớn đến ta căn bản là lấp không lên. Ta không muốn liên lụy ngươi, cho nên mới rời đi. Cái kia cái gọi là A Minh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cha Mộc Lâm cũng tại bên cạnh nghe đâu. Quả thực cả người đều không tốt. Loại này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn, thật đem người khác cũng làm thành đồ đần rồi. Hồ Bình cũng là nhìn về phía Trần Tấn, không biết nên làm sao ứng lời nói tương đối tốt. Liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình nếu là còn tin tưởng loại này hoang ngôn quá buồn cười. Trần Tấn lại là lắc đầu, dùng miệng hình dạy nàng nói chuyện. A Minh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta đã đem phòng ở bán đi, trả hết nợ nần. Thế nhưng là mỗi ngày y nguyên lẻ loi trơ trọi một người. Ai, hết thảy bất hạnh đều sẽ quá khứ. Ngươi nguyện ý trở về cùng ta cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt sao? Hồ Bình nói. A Minh lặp đi lặp lại hỏi rất nhiều lần. Ngươi thật còn nguyện ý đi cùng với ta sao? Phảng phất là đang thử thăm dò Hồ Bình thái độ. Nhưng Hồ Bình một lần sau một lần đều càng kiên định hơn trả lời. Để hắn dần dần bỏ đi lo nghĩ. A Bình, ngươi bây giờ ở chỗ nào? A Minh cuối cùng hỏi. Tại Hoàng Phủ sông cầu lớn quảng trường. Hồ Bình dựa theo Trần Tấn chỉ điểm đáp. Ngươi làm sao ở chỗ nào? A Minh khó hiểu nói. Ai tương đương? Hồ Bình thở dài. Ta cũng không biết, chỉ là ở nhà một mình bên trong không sống được. Huống chi nơi đó rất nhanh liền không phải nhà của ta. Ta đêm nay chuẩn bị ở khách sạn, không trở về, cũng nghĩ thể hội một chút. Cái này bờ sông cấp cao khách sạn, đến cùng có cái gì không giống địa phương? Nói thật, tại Đông Hải nhiều năm như vậy, ta còn chưa kịp xem thật kỹ một chút tòa thành thị này đâu. Nghe nàng nói xong, A Minh đáp, kia, ta vì cái gì đi tìm ngươi được không? Ta muốn làm mặt giải thích với ngươi. Trần Tấn nghe thấy câu nói này, lộ ra một vòng nụ cười gằn. Cái này lừa đảo ý nghĩ, đơn giản liền là tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Tốt nhất có thể lại đem Hồ Bình lừa gạt giường. Thông hướng trong nữ nhân tâm ngắn nhất khoảng cách là dẫn đạo nha. Nghề nghiệp lừa đảo đối với đạo lý này, nắm giữ xác thực quá tốt rồi. Chính Hồ Bình đương nhiên cũng minh bạch A Minh ý tứ. Nàng chỉ là có chút hận mình. Khi hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng về sau, từng nghe vô cùng có thể tin lời nói, hiện tại nghe vào lại là như thế ti tiện. Buồn nôn, làm người buồn nôn, người định nhà ai khách sạn? A Minh truy vấn, Kim Mậu tài phú trung tâm. Hồ Bình ứng với, kia, ta chờ ngươi, lần này, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại để cho ta thất vọng. Đương nhiên sẽ không, cuối cùng một câu nói kia, A Minh đã có chút đè nén không được mình mừng thầm. Thế là vội vàng cúp điện thoại, bầu không khí bắt đầu trầm mặc xuống. Hồ Bình nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động biết tự động hắc màn hình. Cũng không thể nói ra nửa câu tới. Hoang ngôn, đều là hoang ngôn. Thế nhưng là đã từng chính mình. Vì cái gì liền là nghe không hiểu đâu. Còn đần độn coi là rốt cuộc tìm được chung thân dựa vào đâu. Trần ca, vậy có phải hay không? Có thể giải trừ hợp đồng. Cha Mộc Lâm hỏi, Trần Tấn lắc đầu. Còn không được, loại này lừa đảo tại một số phương diện rất ngu ngốc. Nhưng ở một số phương diện lại cực kỳ thông minh. Hắn nhất định có con đường tra được bộ phòng. Này là thật ký hợp đồng bán mất. Bằng không mà nói, không thể lại mắc câu. Tựa như, Trần Tấn dừng một chút, nhìn Hồ Bình một chút. Lúc trước hắn cũng nhất định điều tra Hồ Đại Tỷ tài sản tình huống. Ha ha, tương đương lừa đảo. Kỳ thật đều là thông minh đồ đần mà thôi. Hồ Bình tựa như là không nghe thấy câu nói này bình. Thường, như cũ ngẩn người. Sau nửa giờ, Trần Tấn đã mang theo mọi người tới trong tửu điếm. Đồng hành mà đến, còn có biết lừa đảo mắc câu về sau. Bị Diêu Quang Hoa phái tới cảnh sát. Diêu Quang Hoa có thể làm. Đơn giản liền là đem nguyên bản khả năng vẫn tồn tại tranh cãi bản án. Trực tiếp định tính thành lừa gạt phạm tội mà thôi. Ước chừng 10 giờ tối, cái kia A Minh tại lại một lần xác nhận Hồ Bình vị trí. Thậm chí còn video trò chuyện qua về sau, xuất hiện ở cửa tửu điếm. Hắn thậm chí cũng không kịp đi vào đại đường, liền bị cảnh sát cho bắt được xong. Mãi cho đến sau nửa đêm, tại câu lưu trong phòng, Hồ Bình cầu Trần Tấn hỗ trợ. Lại một lần nữa cùng A Minh mặt đối mặt. Libifa, đây mới là tên thật của ngươi, đúng không? Hồ Bình vào cửa câu nói đầu tiên liền để Libifa táo bạo. Ngươi tiện nhân này, lại dám gạt ta. Ngươi cái này bê tử, hàng nát, khắc chồng mệnh. Libifa cực điểm khả năng dùng ác độc nhất ngôn ngữ kích thích Hồ Bình. Nhưng Hồ Bình cũng đã bất vi sở động. Trước đó cảnh sát cùng pháp viện đồng chí đã cùng với nàng câu thông qua rồi. Những cái kia nợ nần đều sẽ Libifa lừa gạt hành vi. Cùng với nàng không có nửa xu quan hệ. Nói một cách khác, nàng thoát ly mình nguyên bản đã chú định bi kịch nhân sinh. Một lần nữa nhìn thấy quang minh, hơn 3 triệu đâu? Hồ Bình cười lạnh nói, mức đặc biệt to lớn, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt. Trên cơ bản là vô kỳ, ngươi cái này, không đợi Libifa hô xong. Hồ Bình liền rời đi câu lưu thất, nhưng trong lòng cảm giác không thấy nửa phần thoải mái. Nàng trừng phạt tổn thương nàng lừa đảo, nhưng giờ khắc này suy nghĩ, lại là càng thêm yên lặng như tờ. Hồ Đại Tỷ, Trần Tấn tiến lên phía trước nói, hiện tại có thể tiếp xúc hợp đồng, ngươi tại cái này ký tên là được rồi. Trần Tổng, Hồ Bình lắc đầu nói, ta, ngươi có thể thật mua xuống bộ phòng này sao? Vì cái gì? Trần Tấn hơi kinh ngạc. Hồ Bình nói, ta không muốn tại Đông Hải tiếp tục ở lại. Tòa thành thị này, không thích hợp người như ta. Ngoặc kép, cha Mộc Lâm luống cuống. Vậy làm sao? Được, Trần Tấn gật gật đầu, đáp ứng Hồ Bình thỉnh cầu. Ngô Tiểu Quân đối cha Mộc Lâm chế nhạo nói, chậc chậc chậc, ghê gớm, cái này mò phòng nhỏ a, ngươi muốn, ta tặng cho ngươi được không? Cha Mộc Lâm quả thực đều không còn gì để nói, Ngô Tiểu Quân cười ha ha, được không, một bộ phòng ở còn như thế không vui, cả nước chỉ sợ cũng liền ngươi cái này độc nhất số. Tiểu Quân, ngươi cũng muốn sao, phải không, ngày mai cũng cho ngươi mua một bộ. Trần Tấn bỗng nhiên quay đầu lại nói, đem hắn tiếng cười trực tiếp nghẹn tại cổ họng. Chỉ có Cha Mộc Lâm giơ hai tay tán thành, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?